Đất Đồng Radio xin hân hạnh gửi đến cho quý thính giả cùng bạn đọc một tác phẩm truyện ma dân gian mới nhất của tác giả Trần Thu Huyền mang tựa đề Góc khuất trong nghĩa địa. Khi nghe truyện đừng quên hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho Đất Đồng Radio quý thính giả nhé. Các bạn có biết những vong hồn nơi nghĩa địa chào đón năm mới như thế nào hay không? Liệu họ có đêm 30 Tết như ở trần thế? Có thật là bùa yểm sẽ khiến cho họ không thể về nhà? Còn rất nhiều câu hỏi về thế giới bên kia phải không? Góc khuất trong nghĩa địa là bộ truyện ngắn dành cho mọi người trong dịp Tết Nguyên Đán này. Chúc các bạn độc giả và toàn thể gia đình một năm mới thật nhiều sức khỏe, thật nhiều thắng lợi. Xin cảm ơn. Tiếng sấm chớp nổ vang cùng với vệt sáng kéo dài như tia lửa điện chiếu xuống, mưa như trút nước, khiến cho không gian nơi nghĩa địa bận thêm u ám và lạnh lẽo. Trời trong xanh ấy thế mà mưa được ngay mới hay chứ. Thở dài, ông Tư khép lại cánh cửa, trong lòng thấp thỏm vì thằng Tính, con trai ông bữa nay đi làm công nhân ở thành phố trở về. Chợt có tiếng gõ cửa cùng với giọng nói gấp rút. Chú Tư có trọng không? An hả con? Vô nhà lẹ đi, không ướt hết bây giờ đó. Có cái chuyện gì mà giữa mưa lớn qua tìm chú vậy? An áo mưa ướt nhẹp, ngó nghiêng như tìm kiếm. Dạ con lấy ít đậu cho sư thầy gói bánh với nhà bà Lan á. Ngang qua đây thì mát mưa. Ủa mà con thấy có nhiều người đứng ngoài cửa nhìn vô, nghĩ là chú có việc cho nên con. Ủa mà sao bây giờ không thấy ai hết vậy chú? Ủa có ai mà chịu tới đây chứ con? Xung quanh toàn mộ mã người chết không mà. Rõ ràng con thấy có mà. Một đám người tụm lại á. Sao kỳ vậy? Nghe tới đó, ông Tư đưa cho An ly nước rồi tự tốn trả lời. Con nhỏ này, không lẽ chú gạt vậy sao? Vô đây ngồi xuống, chú lấy miếng nước uống cho âm bụng. Bữa nay thằng Tính nói về mà giờ này chưa thấy đâu hết. An vẫn mặc áo mưa, gỡ cái nón dãy nước ra rồi nói với khuôn mặt ửng đỏ lên. Anh Tính về hả chú? Tết này chú có về thăm quê không? Bao nhiêu năm ở đây quen rồi con, mà ở quê cũng đâu có nhà cửa gì đâu. Tết đến gần cũng phải có nén nhang cho các linh hồn ở đây chứ. Ý, chú nói làm con sợ quá à. Ngày Tết thì họ phải về nhà chứ, sao lại ở đây chờ chú thắp nhang à? Biết giải thích sao cho con hiểu đây. Chú... Ông Tư như muốn nói thêm điều gì giúp cho An hiểu hơn, nhưng chợt nhớ tới việc cần làm. An vội nói, bữa khác con ghé chú nghe. Bây giờ con xuống bà Lan lấy đậu cho sư thầy, kẻo bà ấy trong á. Bữa khác con ghé. Đi cẩn thận nè con. Sáng mai chú với thằng Tính cũng lên chùa gặp sư thầy đó. Dạ con đi nghe chú Tư. Quay xe, An đạp thật nhanh về hướng nhà bà Lan. Đi được một đoạn, xe dừng lại ngoái nhìn căn nhà nhỏ ngay đầu ngoài khu nghĩa địa. Trước cửa vẫn là đám người đứng đó nhìn theo An, lấy tay dụi mắt. Trời xe lạnh mà cô toát mồ hôi ở trên trán. Đúng là cô không nhìn lầm mà, chắc chú có bà con gì tới thăm. Nghĩ tới đó, An đạp nhanh hơn. Ngày mai sư thầy gói bánh đón chào năm mới. Một năm mới đã đến, đếm trọn 20 năm cô bị bỏ rơi trước cổng chùa. Ba mẹ à, giờ hai người đang ở đâu chứ? An thấy khóe mắt cay cay, dị cay như vậy bao nhiêu lần rồi đây. Mưa đã ngưng hẳn, ông Tư đi ra sau nhà gậy bếp củi bắt nồi cơm. Những ngày cận kề năm mới khiến cho ông nhớ về ngày xưa, cái ngày mà cha con ông xa quê phiêu bạt tới nơi này. Thằng Tính mồ côi mẹ từ khi mới chào đời, cũng vì không cấp cứu kịp thời cho nên mẹ nó đành bỏ lại đứa con còn chưa kịp uống giọt sữa đầu tiên để mà ra đi mãi mãi. Căn nhà rách nát được dựng lên nhưng không phải là của mình. Khi nhà nước lấy lại đất, cha con ông được dì Hiền, em gái của ông, cho tá túc. Dòng họ hai bên đều nghèo, đến bản thân còn chẳng đủ thì lấy đâu có thể cưu mang hai cha con ông hoài được. Bao nhiêu suy nghĩ đắn đo, cuối cùng ông ra một quyết định. Ngày đó cũng giống như bữa nay, mưa gió sấm chớp liên hồi. Tính hậu hởi bước vào trong khoảng sân rộng mà mỗi lần có đám là xe đoàn đậu ở đó. Nhìn chung quanh không thấy cha, anh cất tiếng: "Cha ơi, con về rồi nè." Giọng của Tính cất lên cắt ngang giọng suy nghĩ. Vùi vùi tàn nhang, ông Tư đi ra. "Ủa, bay về rồi đó hả con?" Cầm trên tay một nhánh mai nhỏ, Tính chạy tới. "Dạ, có nhiều người về đón Tết á, cho nên xe đông con về trễ chút. Cha nhìn coi cành mai đẹp không cha?" "Cha mày, về là vui rồi, con phải đặt mua chi cho tốn kém vậy con?" "Dạ, đây là phần thưởng cuối năm của con đó. Nè, đi con phụ cha bắt cơm nha." Tính nói rồi đi vô nhà để gọn cành mai một cách ngay ngắn. Gọi là nhà chứ thật ra đây là nơi ở dành cho người trông coi nghĩa địa. Nhờ có sư thầy nối giùm với xã cho nên ông Tư mới xin được vào đây làm. Và cũng từ đó Tính học được cái chữ cùng với đám trẻ ở trên chùa Bận. Dọn ra phía sau nhà, vợt nước trong lu rửa mặt. Thời tiết se lạnh dễ chịu quá. Lại gần bếp củi xoay nồi cơm cho già lửa. Lần nào cũng vậy, cứ về tới nhà là anh thích nhất ăn món cơm cháy. "Con về rồi sao?" Tính giật mình bởi có tiếng ai đó ở rất gần. Nhìn lên thì là một người đàn ông trung tuổi, đội cái nón cúp xuống. Anh liền đáp: "Trời đất ơi, chú làm con giật mình à. Dạ bữa nay con mới được nghỉ làm, mà chú mới chuyển tới đây hả?" "Ừ, chú ở gần đây." Nghe chú nói vậy, Tính mừng quýnh lên. "Vậy mình là hàng xóm rồi. Xíu nữa chú qua ăn cơm tối với cha con nghe." "Lạc chú ghé, con nhớ mở cửa thì chú mới vô được. Bây giờ chú về qua nhà một chút." Không chờ anh nói gì thêm, chú trung tuổi ấy vội vã quay đi, vẫn đội cái nón trên đầu cụp xuống. Không biết nhà nào mà lại chuyển tới gần nghĩa địa này chứ. Mâm cơm được dọn lên, những món ăn cha nấu đối với anh đều là đặc sản. Đậu hũ chiên, canh chua, rau muống. Nghĩ tới thôi là phải nuốt nước miếng rồi. Thấy chén đũa ở trên mâm, ông Tư ngạc nhiên hỏi: "Nè, có hai cha con, bày lấy gần chị dư chén đũa vậy bay?" Tính nhìn lên đồng hồ rồi khẽ đáp: "Dạ, là con cố ý xếp mà. Xíu nữa có khách đến ăn cơm với cha con mình đó." "Ý trời, cái thằng này bữa nay làm cha bất ngờ nghe. Bộ dẫn bạn gái về hay sao mà bí mật vậy con?" Tính gãi gãi đầu: "Con làm gì có ai đâu mà dẫn về cha. Chứ bày nói khách là ai vậy? Tối như vậy tụi nhỏ trên chùa với bà con ở xóm không có ai dám tới đây đâu. Người ta sợ ma đó." Không hiểu sao khi cha nhắc tới đó thì bỗng dưng có gió thổi. Cánh cửa lâu ngày mối mọt đưa đi đưa lại tạo nên âm thanh kẽo kẹt trong không gian yên tĩnh, có chút rợn rợn. Tính sống ở đây từ nhỏ mà chẳng khi nào gặp ma hết. Tụi trẻ con trong làng mỗi khi đi ngang qua là chạy bằng bán sống bán chết. Người làng còn bàn tán, lần có việc đi về khuya qua, bên trong nghĩa địa có những cái bóng trắng chập chờn bay nhảy trên những gò mã. Có khi thì cười khanh khách, cho có khi nói chuyện rì rầm. Tự dưng da gà nổi lên từng chùm. Thôi dòng suy nghĩ, Tính đi ra mở cửa cho áp sát vào vách tường. Ngoài trời tối đen như mực, tiếng ộp ộp vang vọng ra từ những rặng tre phía xa, khiến cho nơi anh đứng muốn thu hẹp lại. Nhìn đồng hồ thêm một lần nữa, hơn 7 giờ rồi, có lẽ chú ấy sẽ không tới đâu. Vẫn để nguyên cánh cửa mở, quay vô trong anh nói với cha: "Chắc chú ấy không tới rồi cha, mình ăn thôi, con đói bụng quá trời à." "Ủa bày nói giờ chú nào tới đây vậy? Nói rõ ràng chẳng nghe coi, không có hiểu gì hết à." Đặt cái chén không sang bên cạnh, bới cho cha một chén cơm nóng, anh đáp lời: "Hồi lúc xuống dần nồi cơm cho già lửa, con có gặp một cái chú kia. Chú nói mới chuyển tới đây nè, nghĩ là sớm viện cho nên con mời qua ăn bữa cơm đó mà." Tính nói xong, ông Tư buông đũa xuống, ngẫm nghĩ cái gì đó rồi lắc đầu: "Làm gì có ai chuyển tới khu này chứ? Vào sâu bên trong nữa mới có nhà dân mà." "Chắc tại mới tới cho nên cha chưa biết đó. Cái dáng vẻ chú ấy như đi làm ruộng về vậy ha." Có lẽ vậy. Thôi bay ăn đi, canh chua còn nhiều lắm nghe con. Dạ, con không có làm khách đâu. Anh ghẹo cha rồi xì sụp húp chén canh chua. Thiệt là thanh niên ăn khỏe hơn cả trâu đi bừa. Mấy chén rồi mà cả dần cơm cháy giòn anh cũng đánh hết. Cả năm đi làm xa nhà, lần nào cũng giống như vậy. Về ăn cơm cha nấu là tính ăn như thuồng luồng không bằng. Cái chén không vẫn để ở đó, cánh cửa vẫn còn mở như vậy, cho tới khi anh giật mình lên vì thấy có một con bướm đen nằm gọn trong cái chén để không. Lấy tay xua mãi mà con bướm không chịu bay đi. Lúc này ông Tư mới lên tiếng. Thôi kệ nó đi con, lát là nó bay đi thôi mà. Tính nhăn mặt. Nhưng mà kỳ quá, ở đâu ra con bướm đen bay vô nhà lại còn đậu vô cái chén nữa? Không có sao đâu, cứ để mâm cơm ở đó ít phút nữa rồi hãy dọn. Ủa sao lại phải vậy cha? Tết xâm chạy mà. Nhưng ở nghĩa trang này cũng còn nhiều vong linh đối khác đó con. Tính cười cười. Họ được chôn cất đầy đủ, có nghĩa là được người thân thờ cúng mà. Ma quỷ còn không tin lắm đâu. Ông Tư nhìn ra khoảng tối đen ở ngoài trời rồi thở dài tiếp lời. Có nhiều thứ khó có thể giải thích được, cho nên bày cứ làm theo lời cha đi. Chút nữa nghỉ sớm để mà sáng mai lên chùa gặp sư thầy với cha nghe. Sư thầy có gửi cho ít củi với bánh, đêm mai chúng ta luộc bánh đó. Dạ con biết rồi. Dọn dẹp xong, Tính và cha pha ấm trà. Vô tình hay hữu ý như thế nào mà lại rót dư một ly nước. Ông Tư im lặng nhìn anh như dò xét, xem coi anh có hỏi cái gì hay không. Có lẽ do công việc của ông có nghiêng về tâm linh, nhưng nếu tối đến mà nhắc tới ma quỷ thì Tính không thích cho lắm. Mặc dù không sợ thì cái cảm giác nó kiểu như thật khó tả. Uống ly nước, Tính lấy bộ quần áo mới mua để trong ba lô rồi đưa cho ông Tư. Nè, cho mặt coi có vừa không? Con chọn lâu lắm mới được á. Cái màu này là hợp với cha nè. Ôi, đồ của cha còn nhiều, bay mua chi làm tốn tiền bạc vậy? Mà cha cũng có đi đâu đâu. Tính ướm cái áo lên người ông. Ôi, cha mặc đẹp lắm á. Ngày tư ngày Tết cha lên chùa thì mặc vô nha. Được rồi, cha nhận mà. Chỉ chờ có như vậy, anh ôm chậm lấy cha thủ thỉ. Cha lên thành phố với con nha. Công việc con ổn định rồi, nơi con làm á họ cũng hỗ trợ cho cái chỗ ở. Cha lên đó cha con mình sống gần nhau. Ông dỗ dỗ vào vai anh. Hồi xưa đó vì cùng cực quá cho nên cha mới bồng bay mà ra đi. Tới đây mang ơn sư thầy, lại được trông coi cái nghĩa địa này, mình không thể phụ cái nghĩa cái tình được con à. Con... Cha hiểu suy nghĩ của bay. Bay cứ làm ăn, có thời gian thì về thăm cha. Ở đây có sư thầy, có dân làng, vậy là cha mãn nguyện rồi. Cha nói đoạn rồi đi lại chiếc giường, lấy cái quạt nang xua xua mũi bung mùng. Bữa nay đi đường mệt rồi, đi nghỉ sớm đi con. Dạ, để con ra gài cửa rồi con vô nghỉ liền. Tính đứng dậy bước ra bên ngoài, hít thật sâu. Bất chợt cảm giác rùng mình do có gió lạnh. Đêm xuống màn đêm tối mịt, trên bầu trời không trăng không sao, thấp thoáng có bóng một con người mờ nhạt ở sát bụi bông mẫu đơn. Bóng dáng đó gọi khẽ. Tinh, Tinh ơi. Anh bước ra gần hơn. Ai vậy? Ai kêu vậy? Là chú. Chú đây. Nhìn chằm chằm về phía bụi bông đó, Tính thở phào. Ủa, là chú hả? Hồi tối con với cha đợi chú hoài à. Chú vô nhà đi, con mời chú ly trà. Ngoài này gió lạnh lắm. Mà thôi, chú có việc này muốn nhờ con đó. Có chuyện gì vậy chú? Chú vô nhà đi rồi có gì nói sau. Chú lấy tay kéo sập cái mũ xuống, rồi từ từ tiến đến chỗ anh. Chú không vô nhà mình được, chỉ lẩn quẩn ở đây thôi. Sao lại vậy? Chú Chú làm rớt chìa khóa hả? Để con vô lấy đồ mở cho. Con hãy lên chùa nhờ sư. Chú vừa nói tới đó thì chợt có tiếng ông Tư từ trong nhà gọi giới ra. Ủa, vô ngủ đi bay, khuya rồi còn ở ngoài lạnh lắm đó. Dạ con vô liền. Tính xoay người đáp lại lời cha, rồi quay sang không thấy chú đâu nữa. Chú ơi, chú gì ơi. Ủa sao lạ thiệt, mới đó mà đi lẹ dữ. Mình còn chưa kịp vô lấy đồ cho chú mượn khóa nữa mà. Anh thấy áy náy quá. Đêm hôm không có chìa khóa mở vô nhà, lạnh như thế này thì làm sao chú chịu nổi. Đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm một lần nữa, rồi anh mới cậy then cửa, nhưng chẳng thấy bóng dáng của chú đâu. Âm thanh đâu đó là tiếng rì rầm, rì rầm. Nằm xuống cạnh cha ở trong nhà rồi, mà những tiếng to nhỏ vẫn cứ vang lên bên tai, như có ai đó đang đứng phía ngoài bức vách, đúng chỗ anh nằm mà nói vậy. Lại còn lấy tay đấm thùm thụp vô vách tường nữa. Trằn trọc mãi chẳng thể ngủ nổi, trống ngực đập mạnh, trong lòng cảm giác bồn chồn vô cùng. Nghe tiếng gà gáy sáng, tính bật dậy chứ đâu dậy ba ta chạy một vòng. Xa xa cánh đồng, người dân trong làng đang vào vụ cấy hối hả bắt tay làm việc. Tiếng xe máy lớn dần đang đi tới. Trên xe là một người phụ nữ ngoài ngũ tuần và một cô gái chừng 20. Họ chạy xe vô tận cửa nhà rồi gọi lớn. Anh Tư ơi, có nhà không anh Tư? Tôi nhờ chút việc. Liền sau đó, ông Tư đi ra. Ủa, chị là chị Ngà, kiếm tôi có chuyện gì vậy chị? Người phụ nữ xuống xe, bà vội vã nói. Hên quá, anh nhận ra tôi. Cách đây vài bữa có tới, bữa nay lại phải nhờ anh rồi. Người chết chưa hết, kéo người sống cực theo. Chị với cháu vô trong đã, có gì từ từ nói. Có khách tới, tính vội thổi bếp đun một ấm nước. Trên nhà tiếng nói của người tên Ngà rõ lên mồn một. Sáng nay anh cắt cỏ với dọn những cái vỏ bông ở mã giùm tôi nghe. Đi coi thầy phán là nhà có trùng, cho nên đúng không giờ đêm nay thầy và vài người trong gia đình tôi tới đây để bắt trùng, yểm thêm lên trên mã đó. Có trùng hả chị? Dạ đúng rồi anh, thần trùng tuổi Tỵ. Không yểm giả cẩn thận là nó ép người nhà mình dẫn về, bắt con cháu dòng họ đi hết đó. Tính đánh rơi cây củi trên tay. Có trùng, không những thế còn là thần trùng tuổi Tỵ. Đêm nay gia đình đó mướn thầy đi bắt trùng hay sao? Từ hồi nào tới giờ anh chỉ nghe nói tới trùng như trùng tan, trùng nước. Còn về thần trùng tuổi Tỵ thì đây là lần đầu. Bừng ấm nước lên nhà trên, người phụ nữ tên Ngà vẫn đều đều giọng. Lúc nhà tôi mới mất là tôi có nhờ thầy trấn yểm rồi. Nhưng mà hồi hôm á, con gái tôi mơ thấy ba nó về, có dẫn người về nữa, đập cửa ầm ĩ, cứ một mực kêu tên thằng em kế của nó thôi à. Ông Thư lo lắng. Có chuyện đó luôn sao chị? Có. Bởi vậy tôi nóng hết ruột gan đây nè. Nghe con bé kể lại là tôi vội đi coi thầy liền. Ông thầy rỗi khăn tang nói trúng bóc à. Chồng tôi mất phạm khung giờ với ông cố nội đó. Cứ nghĩ chết là hết, nhưng lại không phải. Ôi mà chỉ nói thần trùng tuổi Tỵ là sao? Tôi không hiểu. Lấy trong vỏ sách cái bìa thư, chị Ngà đẩy về phía ông Tư rồi đáp. Chồng tôi tuổi Tỵ, mất đi có trùng, nên thầy coi thầy gọi là thần trùng tuổi Tỵ đó. Còn đây tôi gửi anh Tư chút công dọn dẹp đêm nay, có gì phiền anh giúp gia đình tôi nghe. Ông xua xua tay. Thì chết, sớm viện cả mà, giúp được gì thì tôi giúp. Chị cất đi giùm tôi đi. Ông đưa lại cái bìa thư đó. Người phụ nữ tên Ngà lắc đầu. Anh Tư khó quá à. Cảm ơn anh nhiều nghe. Mà tối nay khoảng 8 giờ á, tôi qua làm lễ thần linh trước nghe anh. Ờ, khuya nay tôi cũng luộc bánh, có thằng con thức trông coi, cho nên chị yên tâm mà lo công chuyện đi, không có sao đâu mà. Nghe ông nói như vậy, dì Ngà hướng sang phía Tính. À, tối khuya nhờ con giúp dì một tay nghe con. Bây giờ có cần gì thì cha con của con sẽ giúp liền ạ. À, cảm ơn con, dì về nha. Thôi tôi về nghe anh Tư. Nói xong, dì nổ máy rồi chạy xe đi trong vội vã. Ông Tư bước gần tới chỗ cái hòm sắt, lấy cuốn tập ghi chép coi ngày mà dì ấy có người thân tới đây an táng. Ờ, đây rồi. Người nhà là Trịnh Văn Hưng, mã nằm ở hàng thứ hai, dãy số 5. Xíu nữa cha con mình lên chùa rồi về dọn sạch quanh cái mã giúp cho họ đi. Dạ. Ít cơm nắm muối vựng là hai cha con đã xong buổi sáng. Lọc cọc chiếc xe đạp khung dựng, tính đưa cha lên chùa bận. Ngày giáp Tết có khác, bà con đi lại nhộn nhịp. Người thì đằng sau xe là bó lá, người thì chở bao gạo nếp. Bánh chưng bánh tét chẳng thể thiếu trong những ngày này. Mà dù tất cả còn nghèo đi nữa thì họ cũng dành dụm cả năm cho ba ngày Tết. Qua cây cầu nhỏ, hai người đã tới cổng chùa. Tụi nhỏ nô nước khoác lên mình manh áo mới, chúng chạy theo reo hò mừng rỡ. Ê, ông Tư với chú vô đi, sư thầy đang đợi đó. Con mặc áo mới đẹp hơn chú Tính. Anh cười xoa đầu mấy đứa nhóc. Chà, áo đẹp quá trời à. Vậy phải ngoan với học giỏi nha. Chú cũng có quà cho mấy đứa nè. Chú chút nữa chú gửi sư thầy cho tụi con nha. Ê, thích quá à. Con cảm ơn chú. Nhìn tụi nhỏ vui thích mà anh muốn khóc. Chúng đáng yêu như vậy, sao cha mẹ đành lòng bỏ đi được chứ. Từ xa có giọng nói của An cất lên. Ủa, chú Tư với anh mới tới hả? Mấy đứa vô trong đi, ông Tư gặp thầy liền đó. Mấy đứa nhỏ gật đầu chân dạ rồi bỏ đi vô. Anh nhìn theo mà trong lòng còn bùi ngùi. Thấy Tính im lặng, ông Tư liền nói. Ờ, xế qua thằng Tính mới về tới, hai đứa nói chuyện đi nha, cha vô gặp sư thầy đó. Ông Tư nói rồi nhanh bước đi lên phía trước. An với khuôn mặt ửng đỏ bẽn lẽn, cha bữa nay kỳ quá, đi chung như vậy sao lại bỏ anh một mình chứ. Lén lén nhìn An, Tính khẽ hỏi. Ờ, em có khỏe không? Dạ em khỏe. Nghe nói chú với anh tới, cho nên tụi nhỏ mặc áo mới ra khoe đó. Ờ, tụi nhỏ vui mà. Đứng trước An mà tại sao anh lại run tới như vậy. Muốn mở lời nhưng cổ họng cứ nghẹn cứng. Cả hai đứa im lặng cùng bước về phía hướng gian phòng của sư thầy. Cùng thời gian ấy, trong gian phòng ông Tư nhắm miếng trà rồi cất lời. À, cả đời này tôi mang ơn sư thầy. Mỗi lần nhớ cái lúc mà cha con tôi đặt chân tới đây, không bà con thân thích, 18 năm mảnh đất này đã là quê hương thứ hai của tôi rồi. À, chú cứ nói vậy hoài. Chúng ta gặp nhau cũng là cái duyên. Thầy hay nói mảnh đất này nợ chú, cho nên duyên nợ khó mà rời xa. À, có mấy cái bánh với gánh củi đó, chú mang về luộc nha. Mà sao chú không để đây thầy luộc chùm cho đỡ cực chứ. Bao nhiêu năm trong coi nghĩa địa, vào cái hôm rằm mồng 1 hay là đêm 30 Tết đó, là ở ngoài cũng như hội làng vậy, trần sao âm vậy thưa thầy. Mấy bữa nay chưa thấy tôi nấu bánh là họ đã vô hội rồi đó. Thôi thì cả năm có một ngày à, cho nên tôi châm lửa cho âm cung đó mà. Sư thầy như đã hiểu những gì ông Tư nói, rót ly nước, thầy chuyển sang câu chuyện khác. À, chú Tư có thấy tụi nhỏ để mắt đến nhau hay không? Nếu mà chú ưng bụng thì chúng ta làm ông mai cho cháu Tính với con An nha. Ông Tư gật đầu. À, nếu mà được như vậy là tôi mãn nguyện lắm rồi. Ở cùng hoàn cảnh, chúng sẽ thấu hiểu và thông cảm với nhau hơn đó. Sau câu chuyện, sư thầy và ông Tư cùng đi ra ngoài. Tính và An thấy cánh cửa mở ra, vội vàng chạy tới chào lớn. Dạ thưa thầy, con mới về. Ờ, thầy nghe con An nói từ bữa hôm qua rồi. về ăn Tết với làng về sớm là nhất đó con ạ. Dạ, không có đâu bằng làng quê của mình hết đó thầy ạ. Thầy nhéo tay anh rồi nói, bữa nay lớn, biết ăn biết nói khéo dữ ha. Thôi vô bếp mang bánh về đi con. Còn củi dặn sau xe, để con An nó chở giùm cho. Nói rồi, sư thầy quay qua An. An à, bữa nay con qua phụ chú Tư trông coi nồi bánh nha con. An cúi xuống lý nhí. Dạ. Về tới nhà, cất bánh chưng cẩn thận. Liền sau đó Tính và An cùng cha mau chóng đẩy xe rùa đi ra nghĩa địa. Ông Tư vội đưa cho họ hai cái vòng hạt. À, tụi bay đeo vòng này vô tai của mình nghe, chớ có hỏi cha cái gì hết. Tính không hỏi, An cũng không nói gì. Cả hai gật đầu đeo mấy cái vòng vô tai mình, rồi đi vào bên trong nghĩa địa. Xung quanh có một ngôi mã vòng hoa phủ kín. Tính nhìn dòng chữ khắc trên bia đá: Trịnh Văn Hưng. Nước mưa vẫn còn đọng lại từng dũng lỏng bỏng, khiến cho mặt đất trở nên nhầy nhụa. Dù là ban ngày, nhưng vô trong đây thật sự lạnh lẽo và u ám. Không gian ảm đạm khiến cho anh có chút rùng mình. Ở cách đó không xa, chú hàng xóm của Tính ngồi quay lưng lại cùng với một người trên ngôi mã khác, như đang nói chuyện gì đó. Không lẽ nào chú ấy lại vô đây? Có ai mà khi không vô nghĩa địa ngồi như vậy chứ? Bao nhiêu câu hỏi được đặt ra. Trống ngực đập mạnh, anh bắt đầu thấy sợ khi mường tượng những hình ảnh ma quỷ ở trong đầu. Nhanh chóng, anh xếp những vòng hoa lên xe rùa rồi chuyển ra bên ngoài. Quay trở lại đẩy xe rùa vô một lần nữa, Tính vẫn thấy chú ấy ngồi trên ngôi mã của người khác, chốc chốc đung đưa đôi chân mang dép màu trắng. Có lúc chú đánh rơi cả đôi dép, còn nhảy xuống đeo dép lại vô chân. Chắc không phải là ma đâu, ma sẽ không tuột dép như vậy. Tự trấn an mình, thôi không nhìn chú hàng xóm, giật cào những giấy tiền vàng mã còn dương giải cho sạch, rồi lấy khăn lau sạch tấm bia đá khắc tên kia. Số phận của con người thật ngắn ngủi, sinh ra làm kiếp con người đã là chấp nhận sinh lão bệnh tử, nằm dưới lòng đất rồi còn biết gì nữa đâu. Mộ yên mã đẹp, bây giờ nói là có trùng, sao có thể tin đây. Bỏ khăn lau vô bịch, anh nhẹ nhàng xoay vòng hạt mà cha đưa, rồi lẩm nhẩm trong miệng: Nam mô A Di Đà Phật. Tính nhớ tới lời sư thầy căn dặn, khi mà các con gặp có người dù không biết lý do họ qua đời, dù không quen biết họ, thì hãy mở một lời tụng niệm, có thêm một lời niệm A Di Đà, thì họ sẽ mau được siêu thoát đó. Thấy anh chăm chú lẩm nhẩm, An tiến lại gần. Hồi nãy có chú Tư á, em thắc mắc không có dám hỏi. Cái mã này mới chôn, sao mình lại dọn dẹp với anh? Tính ngưng xoay vòng hạt, thả ống quần vừa mới sắn lên, rồi thở dài. Khuya nay á, người ta tới trấn yểm đó, nghe nói là có trùng. An có sợ ma không? Ý trời ơi, Tính hù em hay sao mà giữa nghĩa địa lại hỏi có sợ ma không? Ai mà không sợ chứ. Nó nhát á, thì chạy không kịp á. Thôi thôi, xong rồi vô đi anh, đứng đây thấy ghê quá à. An nói rồi nhặt mấy món đồ đặt lên xe rùa đẩy đi. Được một đoạn như nhớ ra, liền quay lại hỏi: Có trùng phải ra tận mã yểm hả anh? Thường thì người ta yểm ngay kia trong áo quan chứ. Nhà có trùng tuổi tỵ, nghe nói là trấn yểm rồi. Nhưng mà hồi hôm có đứa con gái mơ thấy ba mình có dẫn người về đập cửa, rồi kêu tên thằng em ở dưới nó đó. An nhăn mặt: Trời ơi, thì không thể tin nổi, chết đó mà còn hệ lụy vậy. An không trả lời câu hỏi có sợ ma hay không, mà đi nhanh bước. Đúng là con gái yếu bóng vía, nhắc tới thôi là sợ tới cả xanh mặt rồi. Tính cười cười rồi chạy theo. Nhưng đột nhiên cánh tay anh có ai đó giữ chặt lại đến tê cứng, rồi trong chớp mắt buông dội ra. Quay lại phía sau lưng, cuối lối đi hai bên, những ngôi mã úp lùm lùm kéo dài, có đám đông người đang chụm lại. Không lẽ anh bị hoa mắt hay sao? Đám người đó ở đâu ra vậy? Giả mồ hôi trên trán, chân tay anh trở nên lạnh ngắt. Chợt có tiếng ông Tư cất lên: Nè, làm gì mà đứng thất thần vậy con? Dạ con. Cái thằng này, cha mày hỏi mà cũng giật mình sao? Ở đây từ nhỏ tới lớn mà cứ như mới tơ vậy hả? Tôi vô nhà đi. Ông nói rồi quay bước, tính dội đi theo, nhưng không hiểu nổi bản thân mình nữa. Cứ thấy có cái gì đó rất khó hiểu. Vậy chú hàng xóm kia là người hay ma? Ma sao có thể nói chuyện như người được chứ? Mình lại nghĩ nhiều quá rồi. Thôi bỏ đi, khi không nghĩ tới ma quỷ làm chi. Cất bỏ những vật dụng khi nãy dọn dẹp, tính vô chuẩn bị bữa trưa và xếp những viên gạch thành cái kiện ba chân để tối kê nấu nồi bánh. Đến giờ chiều, ông Tư xếp bánh tét vô nồi, quay qua tính ông lên tiếng. Nè, bày lấy xe đưa con An về chùa nghe con. Tính đỏ mặt ấp úng. Con chở An về hả cha? Ý trời, không lẽ bày để con An nó đi một mình, rồi tối rồi nó tới đây một mình hay sao chứ? Ông Tư dứt lời thì An vội nói. Dạ con đi được mà chú Tư, như vậy con ngại lắm, ảnh còn phụ chú lau chùi nhà cửa mà. Thôi, việc đó làm một chút là xong thôi con. Hai đứa bay đi đi, bay về còn coi cho tụi nhỏ cơm nước nữa. Nói xong, ông đưa tay đẩy đẩy tính ra ngoài. Chở An đằng sau xe đạp mà trái tim của anh đập lên như loạn nhịp. Hồi nhỏ toàn xưng hô mày tao, tính hết hiểu rõ hơn cả lòng bàn tay. Nếu nói lời yêu, có lẽ anh sẽ không dám. Mọi thứ còn xa vời quá. Trái tim của anh cứ thổn thức lên từng hồi. Còn ở phía sau, liệu rằng An có như vậy hay không? Gần 6 giờ tối, hai người mới từ chùa về lại nghĩa địa. Trời đã bắt đầu nhá nhem, dọc con đường vắng người đi lại hơn. Từ bữa tính về trời mưa lớn tới giờ vẫn âm u như muốn mưa nữa. Hai đứa đi chung mà chẳng ai nói với ai câu nào. Sang tới dốc cầu bên này, cái xe đột nhiên nặng trĩu. Tính trướng người đạp nhưng không thể nổi được. Mài cả đôi dép lê xuống đường làng, kêu lên rẹt rẹt, dừng xe lại nói với An. Bánh xe bữa nay xì hơi hay sao mà nặng quá, đạp muốn đuối luôn à. An đỏ mặt. Ý nói em nặng hả? Tính nắng nắng cái vỏ xe sau rồi trả lời. Không, anh không có ý vậy. Cũng mà vỏ có mềm đâu mà sao chạy nặng vậy cả. Đâu đưa em thử coi, hồi sáng em còn chở nguyên bao củi mà. Anh ngồi sau nghe. An nói rồi ngồi lên cầm lái. Đúng là chiếc xe không hề bị sao cả. An khúc khích cười. Muốn em chở thì nói đại đi, còn đổ thừa cho xe nữa. Anh nói thiệt mà, nó nặng trĩu luôn á. Còn lý do, không có thấy hợp lý chút nào hết á. Nè anh vịn chắc vô, em bắt đầu tăng tốc đó. Trời đất, đúng là trớ trêu đến như vậy là cùng. Tính ngồi phía sau của một cô gái để cô ấy đạp xe. Ôi thôi, ngại ngùng đến chết mất. Tinh, Tinh ơi. Có một giọng nói gọi tên khiến cho anh nhìn sang bên đường. Là chú. Chú ấy đứng bên vệ cỏ, dẫn cái nón trùm đầu xuống che khuất đi khuôn mặt. Theo phản xạ anh hét lớn. Chú gì ơi. Bóng dáng chú đứng đó, nhưng giọng nói lại gian sát ở bên tai anh. Là chú, giúp chú lên gặp sư. Chú hàng xóm nói tới đó thì cũng là lúc An ngoái lại hỏi. Ê, anh tính sao vậy? Anh gọi chú nào vậy? Nãy giờ em đâu có thấy ai đâu. Thấy vậy tính liền chỉ tay. Chú hàng xóm đứng bên vệ đường đó. Từ khi về á, anh gặp chú hoài à. An nhìn theo hướng tay của anh chỉ mà không chú ý đường, đi trúng vào ổ gà quằn quằn tay lái, khiến cho cả hai té bổ nhào vào vũng nước, mặt mũi dính bụng đất hết cả. Họ nhìn nhau mà không nhịn được cười. Dắt xe về tới nơi, ông Tư đang đứng ở ngoài cửa vội chạy ra hốt hoảng. Ê trời đất ơi, làm cho cha trông hoài à. Hai đứa lao xe xuống ruộng hay sao vậy? Trời này đi mà không mang theo đèn pin hay sao? Dạ tụi con. Đó, cha không nhắc là bay không chịu nhớ. Thôi vô thay đồ đi rồi ăn cơm, xíu nữa dì Ngà tới bây giờ đó. Tính và An dạ dạ nhìn nhau, cười cười rồi đi vô. Không có đem theo đồ, cho nên An mặc đồ của Tính. Cũng lạ, sau cú té xe khiến cho họ mạnh dạn hơn, nhìn nhau là cười vì nhớ tới cái mặt mày lấm lem lúc nãy. Và cũng có lẽ vì như vậy cho nên anh quên khuấy đi cái chuyện chú hàng xóm đứng bên vệ đường với lời nói lên gặp sư. Tám giờ thiếu 10 phút, dì Ngà và hai người con chạy xe máy vô. Bóng đèn vàng bên ngoài không đủ sáng, dì dừng xe ngó nghiêng nhìn xung quanh rồi cất tiếng nói: Anh Tư ơi. Chị tới rồi sao? Dạ, tôi tới lễ thần linh. Anh mở thêm đèn cho sáng giùm tôi với, tối quá à. Ông Tư bước ra ngoài mang theo cây đèn pin rọi rọi. Ủa, này là sáng rồi đó. Nếu mà sáng nữa thì chị với mấy đứa rọi thêm đèn, hay là mở đèn xe máy cho sáng nha. Dạ, tôi mở đèn xe. Anh Tư cho tôi mượn thêm nha. Đỡ lấy cái đèn pin từ tay ông, dì Ngà đưa cho hai đứa con. Nè, con Hằng, mang đèn rọi giùm má coi. Đứa con gái chợt chạy nảy. Thôi, con vô trong chú Tư ngồi đợi. Má với thằng Út làm lễ đi. Cái con nhỏ này, việc của mình má mày hay sao? Không làm đi, ông về ông bắt đi với, chứ ở đó mà còn nói. Con Hằng nhìn xung quanh, mặt mày tái mét. Nhưng mà con sợ lắm. Con nói má tự nhà rồi mà. Nghĩa địa ban đêm có ma đó. Lúc này, thằng con trai đứng bên cạnh chợt òa khóc lên. Thôi, con không vô đâu. Con vô trong chú Tư đợi. Con sợ ma lắm má à. Dì Ngà nổi cáu. Nè, tao muốn khùng với tụi bay rồi đó. Có muốn biến thành ma hết hay không? Không nói nhiều nữa, đi theo má, không trễ giờ lại hư hết việc bây giờ. Sau câu ra lệnh của dì, hai đứa con im lặng mà làm theo. Ba người họ xách những lễ vật và rọi đèn về gian thần linh cách đó không xa. Bốn phía tối mịt, chỉ có ánh đèn vàng heo hắt cùng với những vòng sáng của những chiếc đèn pin. Bỏ thêm củi cho lửa sôi bùng nồi bánh, Tính và An đi lên trên nhà. Dì Ngà và hai người con đang đi gần tới gian thần linh. Ánh đèn xe máy dì để chiếu thẳng vô tượng thờ. Một trong hai đứa cầm đèn pin rọi tùm lum tứ phía. Biết là có đèn để rọi, nhưng cứ rọi qua rọi lại như vậy khiến cho tụi nó không sợ cũng thành sợ mà thôi. Ở kế bên, An níu tai Tính nói nhỏ. Nè, mình vô gần trong cái bếp á, cho ấm đi anh. Đêm xuống ngoài này lạnh quá à. Chứ phải canh chừng lửa nữa. Lửa cho đều á, chứ không bánh nhão đó. Đợi anh lấy ít kẹo hai đứa mình ăn ha. Có kẹo bắp ngon lắm. Nói đoạn, Tính quay lưng bước vô. Thì mẹ con dì Ngà uỳnh uỵch chạy tới. Anh còn chưa kịp hỏi thì dì đã vội vã. Con ơi, con ra kia cùng với dì đi. Dì với tụi nó sợ quá. Nãy không biết sao á, mà dì nhìn tượng thờ thấy chớp mắt. Còn ai ho húng hắng nữa. Tính chợt cười cười. Tượng thờ chứ có phải người đâu mà chớp mắt hay gì. Dì nãy cha con ho đó. Con đi chung với dì đi. Không trễ giờ thầy nói mất. Dì sợ lắm. Hai đứa con của dì đứng gần anh, khuôn mặt tái xanh tái ngắt. Chúng kéo khóa áo khoác ngoài lên tới tận cổ, chung bần bật không nói được câu nào. Từ bên trong nhà, tiếng ông Tư vang lên. Để cha con tôi ra đó chung với chị. Gian thần linh đó mà quỷ không có dám pha đâu. Chắc do chị với mấy đứa nghĩ tới cho nên bị ảo giác thôi. Dạ, tôi không biết nữa. Nhờ anh với cháu giúp má con tôi với. Chưa khi nào mà tôi ở đây ban đêm hết. Ông Tư mang đèn rọi đi phía trước. Mẹ con dì Ngà vội vã theo sau. Tiếng ếch kêu ầm ầm, lúc xa lúc gần vọng lại. Ý, mưa rồi. Nhỏ con gái bỗng cất lời. Nó khiến cho dì Ngà khó chịu. Mưa mắc mớ gì tới bay không? Đang im ắng mà làm má giật mình hả? Má ơi, mưa lầm râm. Con thấy trong kia có đơm đốm lập lè nữa. Cái con nhỏ này, có thôi không? Im lặng giùm má coi. Đứa con gái im ru, vẻ sợ sệt lộ rõ trên khuôn mặt. Dì Ngà quẹt lửa châm nhang, dừng mấy lần để bị tắt. Trời chỉ lất phất mưa chứ không có gió, nhưng chẳng hiểu sao ngọn lửa được quẹt lên đụng phải cây nhang là nó tắt ngấm đi. Thế vậy ông Tư liền nói: Để tôi chăm giùm cho, chị với mấy cháu khấn cung thần linh đi nghe. Dạ dạ, anh quẹt giùm tôi đi. Bữa nay sao đó, tôi quẹt không quẹt tới phỏng tay luôn mà nhang không chịu cháy chứ. Ông Tư không đáp, ông đọc thầm trong miệng câu gì đó rồi mới bật hộp quẹt. Bó nhang bắt đầu cháy lên đỏ rực. Sau một hồi thì việc cúng cấn thần linh cũng đã xong. Dì Ngà và các con mau chóng chạy ra về. Cả một khoảng rộng ấy trở lại ánh đèn vàng heo hắt từ trước cửa nhà. Tính vội vàng chạy ra phía sau thêm củi vô trong bếp. Nồi bánh sôi ùn ụt, bốc khói bay lên trên cuộn thành một dệt dày. Trên nhà ông Tư mặc thêm cái áo khoác, choàng khăn giữ ấm, với tay lấy cái cassette nhỏ mở đài FM lên. Nè, cha ra sao coi chừng cho. Tụi bay nghỉ ngơi xíu rồi lát thay phiên nghe. Con An ngủ trên giường, còn bay thì nằm cái ghế xếp nghe. Dạ, tụi con trong nồi bánh cho. Cha cứ đi nghỉ đi, sức thanh niên khỏe lắm mà. Cha biết là sức bay bằng ba con trâu, cho nên vậy mới để cho bay canh tới sáng. Với nhà dì Ngà cần có cái gì thì bay nhớ giúp người ta. Cha già rồi, đêm hôm sợ ra đó lại dương bận thêm. Ông nói rồi đi ra phía sau nhà. Đài cassette mang theo bắt đầu có giọng đọc chuyên mục chuyện đêm khuya. Trong giọng đọc ấy tại sao Tính lại cứ nghe thấy xen lẫn cái tiếng gọi Tính ơi chứ. Lắng tai nghe có đúng hay không, nhưng tiếng gọi đó chẳng còn nghe thấy nữa. Khép lại cánh cửa cho khỏi lạnh, rồi anh với An chơi cờ caro, vừa chơi vừa nói chuyện về những kỷ niệm ngày xưa. Thời gian trôi đi nhanh quá, cũng đã mười mấy năm trôi qua. Bây giờ đây họ đã trưởng thành hết rồi. Kết thúc chán cờ, Tính quay qua An. Nè, An nằm nghỉ đi nghe, khi nào thay phiên cho cha thì anh kêu dậy. An lắc đầu: Thôi, tụi mình ra trong nồi bánh chưng với chú Tư đi cho vui, lâu lâu mới có dịp thức đêm mà. Vậy mang giấy với cây viết ra chờ cờ tiếp ha. Đúng 11:45, tiếng xe máy nổ bấm còi ầm ĩ. Biết là dì Ngà tới, cả ba người liền đi ra. Dì Ngà lớn tiếng: Dạ, tôi đưa thầy với mọi người ra ngoài nghe anh Tư. Chị ơi, vô lo cho anh nhà đi, có cần đèn thì vô đây lấy nghe. Dạ, cảm ơn anh. Nói rồi chị Ngà cùng với đám người đi vô chuẩn bị mọi tư trang dụng cụ, đi vào nghĩa địa. Một ông thầy mặc cái áo dài màu đen, trên đầu đội một cái nón vẽ những hình thù khó hiểu. Ông ta lại chào hỏi ông Tư rồi đi tới gian thần linh. Có một người trong đám bọn họ đi sau vội châm nhang và thỉnh chuông. Vị thầy pháp theo lễ nghi quỳ xuống cúng khấn. Có vài người đứng kế bên Tính, họ liên tục hút thuốc lá. Một người thì thầm: Chà, đêm nay ở đây chắc đốt hết bao thuốc này quá mày ơi. Mày sợ hả? Theo học nghề thì đây là cơ hội hiếm có đó. Ngoài nghĩa địa hơi lạnh một chút, hút cho ấm chân. Đi thôi, thầy cúng xong ở kia rồi kìa. Lại đưa cho dì Ngà thêm cây đèn pin. Tính nhìn theo mà tò mò, không biết thầy pháp yểm trụng như thế nào. Đám người đó đi vào sâu tít bên trong, trội đèn tứ phía, rồi tập trung ở ngôi mã mà hồi sáng cha con anh dọn dẹp. Ánh điện phát ra từ đèn pin trong đêm mịt mùng khó chịu thật. Kêu ông Tư vô trong nằm nghỉ, anh và An ngồi trong chừng nồi bánh. Ban đêm yên ắng, chỉ còn nghe thấy tiếng hơi thở đơm đớm chập chờn trên không trung, tiếng đàn chó cắn từ xa khiến cho màn đêm như muốn dài ra đằng đẵng. Tính chợt có cảm giác mỏi mắt quá đi. Đột nhiên có tiếng động, ngước nhìn lên, anh hốt hoảng khi thấy bóng dáng chú hàng xóm đang gắng sức chạy, toàn thân bầm tím. Lần này thì anh thấy rõ trên khuôn mặt của chú bị dán chặt ở phần miệng bằng một tờ giấy vẽ lằn ngoằn, chỉ để hở ở đôi mắt thôi. Tính cuống cuồng: Chú ơi, chú bị làm sao vậy? Chú không nói được mà cứ ư ư trong miệng. Tính đứng lên bước tới thì chú vụt chạy đi. Đằng sau có mấy tên dữ tợn cầm dao cầm gậy đuổi theo, la hét ầm ĩ: Đừng lại, đừng lại! tính sợ hãi, thật nhanh chạy tới kéo tay chú vô núp ở phía sau cái bao củi. Nè, chú bị họ đuổi bắt sao? Chú nhìn anh gật đầu, hai tay ra dấu như muốn nói, vội vàng đưa tờ giấy mà khi nãy chơi cờ tính đưa cho chú, rồi gỡ miếng dán trên miệng ra. Nhưng khi vừa mới chạm vô thì một luồng điện hất mạnh đẩy anh văng ra. Thấy anh nhăn nhó vì đau đớn, chú vội vàng viết lên tờ giấy. Đừng chạm vô, đó là bùa yểm. Chú là Hưng, con nói với dì Ngà nên gặp sư thầy giúp cho chú. Đúng là chú chết có trùng thật, nhưng yểm lại thì cấm không cho chú vô nhà luôn rồi. Chú nói cái gì? Bộ yểm? Vậy là chú đã chết hay sao? Ừ, chú chết rồi. Toàn thân lạnh ngắt, hít thở thật sâu tính hỏi. Nhưng mà sao chú không báo cho dì ấy biết? Với lại làm cách nào để dì ấy tin lời của con đây? Nhìn vô cái vòng trên tay anh, chú trả lời. Con đeo vòng này vào tay của dì ấy, chú sẽ gặp được. Dì Ngà đem theo bùa, cho nên... Nè, anh ơi, dậy đi, tự nhiên đang chơi ngủ gục xuống vậy trời. An vỗ vỗ vai khiến cho Tính chợt bừng tỉnh. Thì ra là anh nằm mơ, nãy mỏi mắt quá cứ gục xuống mà ngủ lúc nào không hay. Đưa mắt nhìn xuống cuốn tập, tờ giấy trắng không có dòng chữ viết nào ngoài những cái dấu O và chữ X mà anh và An đã chơi cờ. Chạm tay lên cái viết, chợt Tính có cảm giác như lạnh toát. Thế vậy An liền hỏi. Nè, bộ anh muốn chơi caro nữa hả? Dán vừa rồi anh cũng thua đó nghe. Người đâu mà dễ ngủ dữ hả? Chơi cờ toàn là em thắng thôi à. Sau lần này anh phải luyện công để mà trả thù mới được. À, bây giờ mới giờ rồi ha. Anh nói nghe thấy sợ quá à. Và bánh phải tới 14 tiếng mới được mà. Nè, anh ngồi đây mình được không? Anh tính ra chỗ cái mã kia câu thầy yểm á. An hốt hoảng. Ý trời ơi, anh gan dữ vậy? Ngộ nhỡ ra ngoài bị dông nhập thì sao? Nhà người ta có việc bắt buộc, cho nên giữa đêm mới phải ra ngoài đó chứ. Tại anh tò mò quá. Với lại cha con anh ở đây lâu, mà cũng quen rồi, cho nên chắc họ không có làm hại anh đâu. Nè, coi giùm anh nồi bánh nha, anh đi xíu về liền à. Tính nói rồi với cái nón đội chạy đi. Ánh sáng đèn pin hắt lại, ông thầy Pháp đang múa tay ngay trước ngôi mã, còn dì Ngà thì chắp tay quỳ xuống cúi lại liên hồi. Lối đi này khi sáng, Tính còn nhìn thấy cả một đám người chụm lại to nhỏ. Chú hàng xóm còn ngồi quay lưng đưa đẩy đôi chân. Nghĩ tới đó, bỗng dưng anh dựng tóc gáy, da gà nổi lên bần bật. Bỗng dưng bụi tre ở gần đó phát ra tiếng kêu răng rắc. Ngọn tre cong vuốt từ trên cao đột nhiên cuộn xuống, như có ai nắm lấy tay mà níu lấy. Dưới gốc tre, một giọng hát khe khẽ cất lên ru hời. Tính không thấy ai, nhưng có một mái tóc dài dất dưỡng qua ngọn tre cong vút kia. Có lẽ do nặng quá cho nên mới trĩu xuống như vậy. Anh liếc liếc nhìn, rồi bước nhanh chân qua ngôi mã ở ngay lối rẽ. Thế quái nào mà lại hình dung ra chú ấy đang ngồi quay lưng lại chứ? Thì ra chỉ là một con ếch chui vô mã người ta kêu lên. Nó làm cho anh giật bắn mình, không còn dáng điệu như lúc nói chuyện với An nữa. Ba chân bốn cẳng anh chạy đi. Gần tới nơi, một anh vội đi ra giữ lấy tay Tính. Anh ta nói nhỏ. Trời, chú em bảo vậy, đi một mình ra đây luôn hả? Trong mặt mũi tái xanh vậy, đứng đây làm điếu thuốc đi. Tính cố cân bằng nhịp thở, anh trả lời. Dạ, cảm ơn anh. Tại nghĩ thầy với dì có cần giúp gì, cho nên em ra đây. Em ở đây quen rồi cho nên cũng không sợ gì đâu. Cũng đủ hết rồi, nhưng mà có thêm người thì bớt lạnh hơn. Có lại kia thì nhớ giữ im lặng nha, thầy đang làm phép đó. Tính gật đầu rồi đi theo anh ta tới gần sát ngôi mã. Bên trên mã được phủ bởi một tấm giấy đủ màu rất lớn, có nét bút vẽ đầu một con rắn thè lè lưỡi ra. Thầy Pháp cầm bó nhang đang bốc cháy lửa trên tay, đi thành một hình tròn. Vừa đi ông ta vừa múa khói nhang, miệng khấn độc. Dì Ngà nhìn chằm chằm vào bia đá, rồi lầm rầm khấn vái. Ông ơi, ông có linh thiêng á, đừng dẫn ai về bắt người thân nghe ông. Dì khấn xong thì cúi rạp người, tiếng của ông thầy pháp ồm ồm vang lên. Nè, chị mau mang theo cái lưỡi liềm đi sau thầy. Thầy làm như thế nào thì chị làm như vậy nghe. Dạ. Ngay lập tức, chị Nga cầm dao lưỡi liềm đã chuẩn bị sẵn rồi đi theo. Giọng của thầy pháp khấn độc như đanh thép, có lúc gằn có lúc nhẹ. Mỗi lần như vậy, thầy lại bổ cái đầu nhọn dao lưỡi liềm đó xuống viện quanh mã. Chị Nga run rẩy bổ dao theo phầm phập, cứ vậy cho đến khi đi hết một vòng. Đột nhiên tiếng sấm chớp đánh ngang qua lóe sáng lên, nhoáng nhoáng mập mờ những ngôi mã trong màn đêm, như những bóng người đứng lù lù hiện hữu ra. Gió ào ào thổi lên lồng lộng. Mau đổ cái đó lên đi, kẻo gặp nước mưa là hư hết đó. Một người trong số bọn họ vội vàng xách cái can có chứa cái gì đó cũng đi quanh mã mà rót xuống. Người đứng bên cạnh tính dứt điếu thuốc hút dở, lấy chân dẫm lên, nhanh chóng thu dọn đồ nghề bỏ vào trong bao tải, rồi quẹt lửa đốt cháy tấm giấy phủ nhiều màu kia. Gió mỗi lúc một lớn hơn, tất cả mọi người mau lẹ trở ra ngoài. Không ai quay đầu nhìn lại coi tấm giấy đó có kịp cháy hết hay không. Tới trước cửa nhà, ông Tư và An đã đứng đó từ bao giờ. Thấy mọi người, ông vội vã. Xong việc rồi hả chị? Chị Nga run lên cầm cập trả lời. Dạ, xong rồi anh Tư. Cho tôi miếng nước ấm, lạnh lạnh quá. Tính vội đỡ dì vô bên trong, bàn tay dì lạnh buốt, nhắm miếng trà nóng, dì khẽ nói. Hai cha con á, cho dì nán lại đây nghe, sớm mai dì về. Dạ, bây giờ khuya lắm rồi, dì cứ ở lại đây với cha con đi. Còn lạnh á, thì ra phía sau nhà, có cái bếp nấu nồi bánh á, ấm lắm dì. Thôi, dì ngồi ở đây được rồi con. Bên ngoài, người thầy pháp và đám người kia đứng hút hết một điếu thuốc lá, rồi xin phép ra về. Chắc không biết dì Ngà sẽ ở lại, cho nên ngó ngó vô trong. Nè, chị có về với tụi tôi luôn hay không? Vẫn cầm ly nước, dì trả lời. Thôi, thầy với mấy đứa về trước đi, lát tôi đi sau. Vậy là xong hết rồi phải không thầy? Xong rồi. Bây giờ chị với gia đình có thể yên tâm, không còn trùng đồ bắt người nữa đâu. Dạ, thầy nói vậy thì tôi yên tâm rồi. Còn cái chỗ ở trước cửa mà hồi nãy đào á, mai là tôi tráng nền lại được chưa? Nghe hỏi, ông thầy pháp nhìn vào đồng hồ rồi trả lời. 7:49. Chỉ tính từ cái thời khắc chôn xuống tới lúc tráng nền đó, đủ 49 giờ đồng hồ thì được. Tôi đã dặn rồi mà. Dạ, tôi quên mất tiêu, thiếu chút không hỏi thầy. Cảm ơn thầy với mấy đứa đã chịu cực đêm hôm. Mai tôi ghé điện á, có lòng thành lễ tạ. Vậy giờ tôi về trước nha. Ngay sau đó, người thầy pháp và đám người đó nổ máy chạy đi. Không gian yên lặng như tờ. Tính ra sau nhà rửa mặt, hơ hơ tay vào bếp lửa. An lúc này mới hỏi. Có chuyện gì hay sao mà dì Ngà sợ hãi vậy anh? Hồi nãy sấm chớp ghê quá, có khi dì Ngà sợ cho nên nán lại đây đó. Em không sợ hả? Còn phải hỏi nữa, sợ muốn xỉu luôn á. Em chạy vô nhà liền, chứ sao dám ngồi đây một mình đâu. Châm nước thêm vào nồi bánh, hai người lại bước lên trên nhà. Dì Ngà và ông Tư vẫn ngồi nói chuyện. Tín hiểu được cảm giác sợ hãi, nhất là sợ ma, thì chỉ mong có thật nhiều người ở bên cạnh mà thôi. Chợt câu nói của chú hàng xóm bỗng dưng hiện ra trong đầu. Tín vội tháo chiếc vòng rồi tới gần dì Ngà. Dì ơi, đây là vòng bình an, dì đưa tay đây, con đeo vô cho, rồi đi nghỉ cùng với nhỏ An nghe. Dì nhìn anh tròn mắt. Vòng bình an hả? Có xua đuổi ma quỷ không con? Lúc ở trong kia, dì thấy có nhiều bóng ma bị sấm sét đánh á. Dạ có. Ngồi kế bên đó, như đã hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, cũng không hỏi dì Ngà thêm, ông Tư lên tiếng. Dì đeo cái vòng vô đi, rồi nằm chọc mắt một chút, mà không có hại mình đâu. Dì Ngà gật đầu, đeo vòng tay vô rồi đi vô trong giường. Đèn điện trong nhà vẫn để sáng, khép lại cánh cửa, tính lại đi ra phía sau nhà. hy vọng chú ấy sẽ gặp và nói điều mình mong muốn với người thân của mình. Nhìn lên màn đêm đen mờ, anh còn chưa kịp nghĩ cách để dì Ngà chịu đeo cái vòng thì cơ hội lại đến. Phải chăng bên cạnh con người, thế giới thứ hai luôn tồn tại là có thật hay sao? Anh Tính à? An ở gần từ khi nào? Bỏ qua dòng suy nghĩ, anh trả lời. Sao em không ngủ chung với dì Ngà đi? Trời ơi, cũng gần sáng rồi mà. Nằm mà em có ngủ được đâu. Nhìn thấy dì ấy sợ tới mức vậy á là điều không có bình thường. Anh giấu em gì đúng không? Tính cốc đầu An. Nói ra sợ em sợ đó. Là anh đã gặp hồn ma của chồng dì ấy á. Chính là người nằm ở dưới mã mà hồi sáng tụi mình dọn dẹp á. Người mà đứng bên dãy cỏ khi mà mình trên đường từ chùa về nghĩa địa, anh đã nhìn thấy á. Nghe tới đó, An xích lại gần, bám lấy tay anh. Ê, có thiệt hả anh? Trời ơi, em nổi hết da gà rồi nè. Như một phản xạ, anh quàng tay ôm lấy cô. Chú ấy là một hồn ma tội nghiệp, chết vào khung giờ phạm. Có nhờ thầy trấn yểm trùng rồi, nhưng mà chẳng thể nào vô nhà được nữa. Hồi tối ngồi đây, trong giây phút mà gục xuống anh ngủ mơ thấy chú, cho nên mới vội vã đi ra mã đó. Chứ thật ra anh cũng sợ lắm. Vậy còn chiếc vòng anh đưa cho dì Ngà thì sao? Em chưa từng nghe sư thầy nói tới cái vòng bình an này hết á. Cái lúc mà cha đưa cho tụi mình đôi vòng á, con bảo không được hỏi, cho nên anh đành liều nói vậy cho dì bớt sợ thôi. Lúc này An kẻ đẩy anh ra, ngượng nghịu. Em vô nhà đây. Lòng ngực của Tính bỗng dưng đập mạnh, hai tay nóng bừng lên. Anh luống cuống giữ lấy An lại. Lần này ôm lấy em thật chặt. An à, làm bạn gái của anh nghe. Nói mà cứ lắp ba lắp bắp mãi không thành câu. Giọng nói còn bị méo đi mới khổ chứ. Tự dưng thấy quê quá, chỉ muốn độn thổ mà che mặt đi thôi. An im lặng, có tiếng hít thở nhẹ nhẹ. Lấy hết can đảm, anh chạm lên mái tóc của cô. Hương bồ kết thơm nồng nàn. An à. Dạ. Anh thương em. Thương từ rất lâu rồi á. Khốn khổ cái thân anh, đúng lúc quan trọng như vậy mà giống như đi phỏng vấn xin việc vậy. Làm sao bây giờ? Tính run run chờ đợi câu trả lời. Sau khoảng lặng, An kẻ nói. Anh sẽ không hối hận chứ? Không bao giờ hối hận. Anh hứa cả đời này sẽ luôn yêu thương em. Em cũng thương anh. Nâng nhẹ cầm An lên, anh thì thầm. Nè, mình cùng nhau đi hết con đường còn lại nha. Nè, bây giờ móc méo đi. Họ giơ ngón tay út ra móc méo. Hai đứa cứ khúc khích cười. Nghĩ sao việc hẹn hò mà méo tay như ngày còn nhỏ. Cơn mưa bất ngờ xối xả rơi xuống, sấm chớp mãi cho tới bây giờ mới mưa nổi. Chèn tấm bạc cho khỏi bị tạt, giờ bó củi lấy thêm cho lửa lớn hơn. Cảm nhận cái thứ gọi là hạnh phúc ấy đang rưng rưng đầy ấp, Tính chỉ muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng tôi đã có bạn gái rồi. Sáng hôm sau, vớt bánh để cho sáo, có 10 cái thôi, nhưng ông Tư vẫn luộc bằng thùng phi nước cũ. Nhìn cái rổ bánh, An trầm trồ. Ê, bánh xanh quá ha, chắc là ngon lắm á. Tụi mình canh mà, để mấy cái đồ kia nó nguội đi, rồi anh dẹp sau ha. Một lát anh đưa An về nha, có gì anh với cha sẽ ghé. Dạ. Họ đi lên nhà, ông Tư đang quét khoảng sân rộng. Đường làng đầy bùn đất, đi ra đi vô nhem nhuốc hết cả rồi. Có vô trong không thấy ai, Tính hỏi lớn. Ủa, dì Ngà đâu rồi cha? Ngừng tay quét lại, ông Tư đáp lời. Sớm có mấy đứa còn vô đón, nói là có việc phải đi rồi. Ủa, vậy đi lúc nào mà con không hay luôn á. Bây giờ con đưa An về chùa nghe cha. Bữa nay tiến bộ nghe, khỏi phải cha nhắc. Đưa nó về đi, tụi nhỏ chắc cũng đang trồng đó. Dạ, tụi con đi liền. Về tới chùa, thấy có hai chiếc xe máy dựng sát ở cây sa la, nghĩ là có khách tới gặp sư thầy, cho nên Tính và An đi nhanh vô trong bếp. Tụi nhỏ đang chiên bánh nhào nhào lên chào. Một đứa nhóc lớn nhất trong đám vội lên tiếng: "Ê, chú Tính với chị mau vô gặp sư thầy đi, có việc gấp lắm, hồi nãy thầy có nhắn á." "Ờ, chú biết rồi, cảm ơn con nghe." Tính chạy tới gian phòng của sư thầy. Anh không bất ngờ khi thấy dì Ngà cũng ở đây với đôi mắt đang đỏ que. Vậy là dì đã gặp được chú Hưng rồi. "Dạ con mới tới thưa thầy." "Dì cũng mới tới hả dì?" "Ờ, hai đứa vô đây đi, thầy có chuyện nè." "Dạ tụi con nghe." "Tính à, con đi cùng dì đây về nhà, đào lại cái chỗ ở trước cổng chưa tráng nền đó, lấy giùm thầy cái lọ huyết trâu. Nó được chôn chung với một bộ dao lưỡi liềm đó con." "Ờ vậy cái bộ dao đó mình có lấy không thầy?" Sư thầy lắc đầu: "Không, bộ dao để ở đó, con nhớ đừng có chạm vô nghe." Ngay lúc đó, hai đứa con của dì Ngà xin phép sư thầy về trước. Như chợt nhớ ra, dì Ngà gấp gáp: "Ê nè, tụi bay ghé bà Lan á, lấy trái cây giùm má đi, không phải quay lại rước đâu, xíu má về chung với anh Tính nè." "Ờ, ý con không có biết chạy xe máy gì ơi." "Trời ơi thiệt hả, thời đại nào rồi mà còn chưa biết chạy xe vậy con?" "Dì có quen mấy chú ở trường lái xe đó, thu xếp rồi đi đăng ký học đi." "Đêm qua dì mơ thấy chú, cho nên vội lên hỏi sư thầy nè." "Ừ, dạ, chuyện đó tính sau đi dì." "Vậy thì tốt quá rồi dì à, con cầu mong cho chú được siêu thoát. Nhưng mà sao dì không gặp cái người thầy Pháp kia, ông ta trấn yểm thì sẽ có cách gỡ mà." "Dì cũng mong vậy, theo như lời chú nhắn nhủ á, thì ông thầy trấn yểm cẩn thận quá, cho nên lỡ cấm cả người nhà mình." "Ờ, dạ con hiểu rồi, thôi mình về đi dì." Suốt quãng đường dì chạy xe, anh đã kể lại những chuyện mà mình đã gặp được chú Hưng. Chuyện nếu nói ra sẽ chẳng ai tin được. Tại sao chú lại không nhờ ông Tư hay là một người khác mà lại là anh chứ? Đến nơi, trước cửa nhà là một mảng đất chừng khoảng 50 phân, còn đắp đất phủ tạm. Bới sâu xuống một chút thì thấy cặp dao lưỡi liềm cắm ngập đầu lưỡi xuống, cán dao để thẳng ra ngoài lối đi. Thứ nước màu đỏ được đựng trong bốn cái chai nhỏ đứng ở bốn góc là huyết trâu đây sau. Cho tất cả chúng vào trong cái bịch, Tính thở dài: "Thầy Pháp yểm bằng lưỡi liềm và huyết trâu, không biết có phải vì cái này cho nên chú không có vô được trong nhà hay không nữa." "À, là nó đó con. Cũng hên hồi khuya mắc mưa, cho nên không phải ra rửa lại cái mã." Tò mò anh hỏi: "Ờ, hồi hôm á, con thấy có người ta rót quanh mã cái gì đó, là huyết trâu hay gì?" "Ờ, là nó. Tội nghiệp ổng, bao nhiêu đồ cúng mà không có vô ăn được." Trở lại chùa Bần, anh và dì Ngà mang cái thứ sư thầy đã nói. Không biết sư thầy sẽ làm gì với những chai huyết trâu này nữa. Vừa mới vô tới sân chùa, thấy hai dì cháu, ông Tư chạy lại với vẻ nôn nóng: "À, xong việc rồi hả chị? À, mau đem vô trong đi, sư thầy bắt đầu làm lễ đó." "À, dạ dạ, xong rồi anh." Dì Ngà đáp, rồi dội xuống xe xách cái bịch chứa những chai huyết đi lên gian điện thờ. Tính ngạc nhiên hỏi cha: "Ủa, cha lên đây khi nào vậy cha? Sư thầy làm lễ gì mà phải mang cả huyết trâu vô trong vậy?" "Ờ, bữa nay hầm chính Tết, năm nào cũng vậy hết. Vào ngày này sư thầy sẽ làm lễ cầu an, cầu siêu cho những người đã khuất đó. Cha lên tụng niệm cho tổ tiên với mẹ của con, nơi quê hương thứ hai này, mong được sự tha thứ và chứng giam cho lòng thành." "Cha, cha nghĩ hoài à, mình là do hoàn cảnh mới phải xa quê mà." Ông Tư gật đầu, vỗ vai anh nói: "Ừ, bây hãy lấy cái hoàn cảnh đó mà sống sao cho thiệt tốt nghe. Mẹ bây giờ bà ấy sẽ luôn dõi theo. Huyết trâu nó cũng là một cái mạng, may là còn ở trong chai, chứ rót đổ ra ngoài mã thì chẳng làm gì nổi nữa đâu. Cha, con hứa sẽ sống thật tốt mà cha. Lại còn bài đặt hứa hẹn nữa. Cha tin bay mà. Thôi vô tụng niệm theo cha đi rồi còn về. Chứ để nghĩa địa như vậy cha không có yên tâm đâu. Tính cười. Trời ơi, nghĩa địa khi không có ai vô đâu. Cha lo gì chứ. Ông Tư không đáp lại câu hỏi của anh mà nhanh bước về phía chính điện. Anh và cha quỳ lại cùng với những người làng, nhẩm theo lời đọc của sư thầy. Tuổi thơ của Tính lớn lên ở dưới ngôi chùa này tuy thiếu thốn khó khăn, nhưng là cả một ký ức tuyệt vời nhất. Anh không có hơi ấm từ vòng tay của mẹ, nhưng lại được bờ vai của cha. Mẹ, mẹ hãy siêu thoát ở nơi vĩnh hằng nghe mẹ. Con thương mẹ nhiều lắm. Nghĩ đến đó, nước mắt bỗng dưng chảy xuống. Anh đã khóc rồi. Ở lại ngôi chùa thêm một lát, Tính và cha cũng về lại nghĩa địa. Từ bữa tới giờ chưa phụ ông lau chùi nhà cửa. Căn nhà nhỏ không có nhiều đồ đạc, cho nên loáng một cái là mọi thứ đâu vào đó. Vừa quýt sáo, anh vừa cắm cành mai vô trong chậu. Tính nhớ đến An, động lực hối thúc anh phải cố gắng nhiều hơn nữa. Một ngày gần nhất sẽ rước em về chung một nhà. Nè, có cái gì mà thấy bay vui quá vậy? Nói nhỏ cho nghe coi. Ông Tư lại gần, ghé sát hỏi làm cho anh giật mình ấp úng. Dạ, con... Nè, bay yêu rồi phải không? Nhìn cái là cha biết liền à. Nè, nói cha nghe coi, con dâu tương lai nó ra sao vậy? Tính nóng bừng cả hai tay, đúng là chẳng có gì qua nổi cha mà. Ngập ngừng một lúc, anh trả lời. Cha, mùng một lên chùa bận chúc Tết á, cha xin phép sư thầy cho con tìm hiểu em An nha. Ông Tư nghe xong thì cười khà khà. Rồi, cha đồng ý đó. Tính đỏ mặt vội đi ra sau nhà, gánh thùng nước giếng cọ rửa khoảng sân rộng. Tiếng xe máy, tiếng lóc cốc của người làng đi vô trong sân. Có mấy gì đon đã. Ê, về ăn Tết hả con? Dạ, năm nào con cũng về ăn Tết với cha mà gì. Cả năm có mấy ngày Tết à. Về có cha có con cho ấm cúng nha. Nay dì cũng ra mời người âm về ăn Tết đây. Thôi dì vô trong nghe con. Dạ, dì với mọi người đi cẩn thận nha. Mưa xuống đường lầy lắm á. Cuộn dây dẫn nước cất cho gọn. Nhìn ngắm căn nhà đã gọn gàng trở lại, lấy trong ba lô ra bịch bóng bay. Anh bơm hơi lên rồi văng ở xung quanh, văng luôn lên cây tắc ở ngoài cạnh vách tường. Tết đã tới rất gần, trong lòng ấm áp đến lạ. Anh nhớ người ấy, mới gặp đây thôi mà thấy nhớ nhiều lắm rồi. Ông Tư đi tới nhìn cây tắc mà phì cười. Cái thằng bữa nay màu mè dữ vậy bay, có ai văng bóng bay vô cây tắc bao giờ đâu. Thì bây giờ có con nè, cha thấy đẹp không? Con đạp xe lên chùa một chút nha cha. Ủa, sẩm tối rồi mà còn đi lên đó sao chứ? Dạ, con đi xíu rồi về à. Nói rồi Tính vô dắt xe. Gặp An một chút thôi, chứ không nỗi nhớ không đủ chỗ mà chứa mất. Vừa đi vừa tủm tỉm cười, thì có tiếng gọi giật lại. Ê Tính, Tính ơi, dừng lại dì nói nè con. Tính khá ngạc nhiên, cứ nhìn thấy đó là dì Ngà. Ủa, con tưởng dì còn trên chùa chứ. Dì về rồi. Bây giờ dì với thầy Pháp á, ra mã trấn yểm lại. Sư thầy tụng niệm cầu an cầu siêu, mà có đến cả nhà dì nữa. Dì gửi là con chiếc vòng nè. Cảm ơn con đã giúp gia đình dì nha. Nhận lại chiếc vòng trên tay dì, anh nói. Dạ, mọi việc ổn là mừng rồi dì ơi. Sớm diện cả mà, dì đừng có khách sáo. Cũng là có duyên cho nên con mới thấy vong linh của chú. Nghe tới đó, dì chợt xúc động. Cảm ơn con. Dì vô nghĩa địa làm cho xong đã. Năm hết Tết đến, hy vọng là một năm mưa gió thuận hòa. Thôi dì đi nghe. Qua năm mới á, dì tới chúc Tết hai cha con. Dạ, dì đi cẩn thận. Ngày 30 Tết, ông Tư làm ba mâm cơm cúng. một mâm trong nhà cúng thổ công, một mâm ở gian thần linh, còn một mâm ông kêu anh mang ra giữa ngã ba nghĩa địa. Bánh chưng bánh tét nhưng chay có đủ cả. Ông bảo người Nam Mã ở đây có người Bắc người Nam, cho nên mới có hai loại bánh như vậy. Vàng mã bánh trái ông đẩy riêng vô một cái rổ bự. Cúng xong, lúc đốt vàng mã ông nói: một lát đốt xong con để đó rồi đi vô nghe, sáng sớm mai rồi ra thu dọn sau. Ủa, mỗi năm đốt xong là con bưng vô liền mà cha. Chính vì bưng vô liền nên qua giờ rồi mà vẫn có người gọi cửa, cho nên năm nay cha quyết định để qua đêm đó. Dạ con hiểu rồi. Nói rồi ông đi vô nhà. Buổi trưa yên ắng quá, gió hiu hiu đẩy nhẹ qua những tán lá, mâm cơm cúng vẫn để ngay ở cái ngã ba rẽ đó. Tính liền quẹo vô nhà mã của chú Hưng. Không biết chú bây giờ như thế nào rồi, cho dù bất kỳ lý do gì thì hãy yên nghỉ chú nghe. Cúi lại chú rồi trở về nhà, trả lại cho cõi âm một đêm 30 Tết của riêng họ. Khoảnh khắc giao thừa sắp đến, ông Tư bắt bếp nấu nồi xôi chè để đón giây phút chuyển sang năm mới. Nồi xôi gất đỏ mọng như nhắn nhủ một năm sắp tới nhiều hạnh phúc và an lành. Kim đồng hồ chỉ đúng 0 giờ ngày mùng 1 tháng Giêng âm lịch, tính theo cha ra lễ ở ngoài sân. Hai cha con bắt tay nhau chúc mừng năm mới. Bất chợt anh quay sang hướng vô trong nghĩa địa. Trên mỗi ngôi mã là một vệt sáng uốn lượn. Chúng giống như những bóng người nhảy múa reo hò. Những vệt sáng vút lên không trung. Cũng có lần anh hỏi cha về vệt sáng theo mặt tâm linh, thì ông nói đó chính là những vong hồn tụ lại. Chỉ vào những ngày đặc biệt thì họ mới có thể rời khỏi mã mà thôi. Tính vẫn không rời mắt, vệt sáng ấy tụ hợp cuộn tròn lại bay khắp nghĩa địa. Đầu đó có tiếng khóc, tiếng cười vang lên, rồi cả những tiếng thì thầm to nhỏ. Cứ như vậy cho đến khi cuộn tròn vệt sáng đó từ từ tan biến đi, cũng là lúc tiếng ậu ơ ru con vọng ra xa, lại ru đượm buồn của người ra đi mãi mãi không thể trở về. Có phải là anh có thể cảm nhận được những điều đó, hay là nhờ vào chiếc vòng đang đeo trên tay này? 9:30 sáng mùng 1, chị Nga mang theo gói bánh sang chúc Tết. Vẫn là câu chúc sức khỏe mở đầu. Sau rồi dì hỏi Tính: con ngày mấy lên lại thành phố vậy Tính? Dạ con sáng mùng 5 lên lại, ngày mùng 6 con vô làm. Nè dì nói thật lòng nghe, con về đây làm nông trường với dì đi, vừa ở gần cha. Dì liên hệ được với trường nghề rồi, dì cử con đi học. Ông Tư nghe thấy vậy vội lên tiếng: Chết, chị làm như vậy là trả ơn cháu nó sao? Cha con tôi không có dám nhận đâu. Anh Tư lúc nào cũng khó quá à. Sớm diện cả mà khách sáo cái gì chứ. Tôi đã nói ý này với sư thầy rồi, sư thầy ủng hộ đó. Còn anh thì thật ra anh Tư à, nông trường đang thiếu người, bộ anh không muốn ở gần con với làm giàu cho quê hương hay sao chứ? Thấy cha với dì Ngà nói qua nói lại như vậy, Tính mới cất lời: Dạ chuyện này để con suy nghĩ thêm một thời gian được không dì? Với lại nếu mà con có về nông trường á, thì con cũng phải thu xếp công việc hiện tại trên thành phố. Con trả lời dì sau nghe dì. Nghe anh giải bài có vẻ hợp lý, cho nên dì Ngà gật đầu: dì chờ đó nghe. Thôi dì về à, ngày tư ngày Tết chạy lại mỗi nhà một chút mà. Dạ. Dì Ngà về rồi, Tính đưa cha lên chùa chúc Tết sư thầy, và cũng xin phép được tìm hiểu em An. Có lẽ sư thầy đã nhìn rõ tình cảm của cả hai đứa, cho nên đồng ý ngay. Một năm mới đến đã cho anh bao nhiêu niềm vui. Nghĩ về cha già, nghĩ về người bạn đời của mình, anh quyết định sẽ không xa nhà nữa. Trở lại nghĩa địa vào giữa trưa, Tính ra ngã ba bưng mâm cúng đã nguội lạnh. Bên lối đi thấp thoáng có bóng người đưa tay vẫy chào. Anh không thấy rõ mặt, bất chợt có một giọng nói cất lên: Cảm ơn con đã giúp cho chú. Chú Hưng là chú sao? Chú sao rồi chú? Chú ổn rồi, giờ chú có thể về nhà. Bánh chưng ngon lắm. Chú và mọi người ở đây đã có một đêm giao thừa xa gia đình, nhưng trọn vẹn lắm. cảm ơn cha con cháu. Lời cuối cùng chú muốn nói, hãy nghĩ tới cha mình theo năm tháng, hãy ở cạnh ông ấy khi có thể nghe con. Dạ, con biết mình phải làm gì rồi chú à. Trong giây lát, bóng dáng ấy biến mất. Tính quay người một vòng tìm chú nhưng không thấy đâu nữa. Chú ấy đi rồi. Cho dù là con người hay ma quỷ thì tình nghĩa sẽ luôn là thứ đáng trân trọng nhất. Vậy nên ngay từ bây giờ, hãy nâng niu giữ gìn để mai mốt sẽ không có một ngày luôn dây dứt về những gì đã qua.